Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166 Hồng Nhạn Truyền Thư. Chương 166 Hồng Nhạn Truyền Thư Ngô Đồ Nguyệt Bạch Thân Khải. Thương Viêm Chi Địa mọi việc định, vi sư với Đông Nguyệt Trung Tuần Quy Tông, vạn sự toàn an. Đừng nhớ mong, biết ngươi quan tâm tông trung thân hữu. Đặc thư từ báo cho, Nam Chi Trúc Cơ công thành. Đạo đài nhất phẩm, cảnh sơn ưu tư thành tật. Kính báo này sư Quang Hàn, hiện đã trở về nhà, vân thường bái sư Thương Hòa. Đại điển vốn muốn cùng Ngu Thu Trì kết đan đại điển đồng nhật cử hành. Vân thường đột nhiên để thư lại ly tông du lịch. Ngu Thu Trì theo sát sau đó, đại điển ngày đó. Thương Hỏa độc thủ không điện, Quang Hàn mở miệng chào phúng. Hai người động thủ, phất y trấn áp, ngôn cập phất y. Có một chuyện, này đồ đường vị miên lãnh nhiệm vụ gia tông. Hà Vong Trần trưởng quản thiên cương phong sự vụ đầu ngày. Dọn sổ sách với phất y trước mặt, kêu rên khóc giống. Nước mắt và nước mũi giàn rùa, phất y biết thiên cương phong không giàu có. Lại không biết thiên cương phong nợ ngập đầu. Hiện giờ đã báo cáo tông chủ, đi trước Bắc Hải chư đảo, săn yêu trả nợ, hoa khê cốc hết thảy như thường. Quản sự Quách Trấn bế quan trúc cơ, thượng không biết kết quả, tề minh tề duyệt năng lực chắc tuyệt. Thiên khóc phong trên dưới gọn gàng ngăn nắp. Vi sư khốn đốn tông môn mấy chục tái. Hiện giờ kết anh, có tâm một sấm, dục hướng cực nam hỗn độn chi địa tích lũy hóa thần tài nguyên, thiên địa linh vật việc. Nhưng hướng lưu xa vực tìm tòi, còn lại đã phó thác phất y lưu tâm. Nếu có tin tức, Hồng Nhạn truyền thư khẩu lệnh tin sau phụ ngôn, nhớ nhưng đi trước tu thư một phong thăm hỏi, tu hành việc. Nhữ luôn luôn đều có chủ kiến, vi sư yên tâm, chỉ dặn dò với nhữ, sớm ngày tích cốc, chớ nên tham ăn, ăn uống chi dục liên lụy tâm cảnh, thái thượng trưởng lão đạo tâm không trước, đó là rượu dục khó tiêu chi cố, nhữ chi truyền thư khẩu lệnh vi sư đã báo cho nam chi đám người. Nhưng tĩnh chờ tin lành, khác, 7 năm sau Vân Long hội, vi sư tất về. Cùng Nhữ Bạch Thủy vực gặp nhau, Hải Thiên đang nhìn. Thiện tự bảo vệ mình trọng sư Cửu Xuyên, này dặn bảo sư phụ tôn giám, khoảnh tụng thư tay. Cụ tất hết thảy, phụng vi đề huấn, bấm tay hơn tháng, tự Ngô Châu phân biệt. Đông đi xuân tới, minh nguyệt thanh phong, rõ ràng trước mắt, Ngô hết thảy mạnh khỏe, trở lên dùng sức vạch tới. Sư phụ, ta liền không rõ, vì cái gì viết thư đều đến như vậy nghiền ngẫm từng chữ một. Trực tiếp điểm không hảo sao? Ngài là sư phụ ta liền không cùng ngài khách khí. Ngài cũng đừng chê ta tin viết đến thái bạch. Ta này không gọi bạch, cái này kêu cùng ngài thân. Chỉ có cấp không thích người viết thư, mới có thể chỉ viết mấy chữ. Giống như viết thêm một cái tự đều có thể mệt chết giống nhau. Cùng sư phụ ngài hồi âm, ta tự nhiên muốn thao thao bất tuyệt, toàn phương vị làm ngài biết ta tình hình gần đây, như thế mới có thể yên tâm, cho ngài hồi này phong thư thời điểm. Chúng ta ở Triều Thiên Vực, nơi này cùng chúng ta Phụng Tiên Vực phong thổ rất là bất đồng, nơi này khí hậu ướt nóng. Vô luận nam nữ tu sĩ, da bạch tuấn mỹ giả đông đảo, thập phần đẹp mắt. Hỏi cập nguyên nhân, đều ngôn nơi đây tu sĩ hỉ thực cay, nhưng bài độc, ta ở chúng ta bên kia ngẫu nhiên cũng ăn cay đổ vật. Nhưng bên này cay phá lệ ăn ngon, ngài không biết, bọn họ cơm canh đơn giản, thường thường chỉ nấu một nồi hồng canh năng thịt nấu đồ ăn. Quang hồng canh hương ma hương vị đã làm ta chảy nước dãi ba thước, lại đem yêu thú thịt thiết lát cát. Hướng trong nồi như vậy năng thượng tam tức, sách tương đương mới vào khẩu khi nóng rát năng đầu lưỡi. đệ nhị khẩu liền phía trên, miễn bàn nhiều tươi mới ngon miệng, ớt ma hàm thơm, xứng với địa phương đặc sản băng tuyền rượu, quả thực dư vị vô cùng, lệnh người nghiện, ta trước nay cũng chưa ăn quả ăn ngon như vậy đồ vật, sư phụ yên tâm. Ta chỉ ăn một lần, thể vị một chút bất đồng địa vực đặc sắc, không có ăn quá nhiều. Thật sự, ta còn học xong đánh tước bài, kết bạn mấy cái bài hữu, đánh bài rất nhiều cùng nhau du màu lâm thúy hải, xem điệp thác nước núi tuyết, thượng sương mù sơn thải tiên trà, hạ long mương vớt linh bối, lần đó ta bị long cua kẹp tới tay. Đau đến ta ngao một giọng nói liền khóc, mặt mũi mất hết, nhưng là đêm đó cay xào long cua đặc biệt ăn ngon, ta liền nếm một ngụm. Không ăn nhiều, thật sự, ta còn cùng người kết bạn đi vài lần vạn độc lâm. Bên trong khí độc hung mãnh, độc thú độc hoa khó lòng phòng bị. Mỗi lần đi săn giết yêu thú, tổng muốn người chết, phất y chân quân cho ta trận bàn cùng thương hỏa chân quân cho ta pháp khí nổi. Lên đại tác dụng, làm ta nhiều lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Hơn nữa thu hoạch pha phong. Ta phát hiện triều thiên vực người đặc biệt sẽ ăn. Trong rừng săn yêu kia vài lần, mang không đi yêu thú thịt bọn họ ngay tại chỗ cắt xuyên thành xuyến. Liệt hỏa nướng đến tư lạp mạo du, một phen ớt cay một phen muối, hương đến cắn ngón tay. Ta có thể ăn luôn một chỉnh đầu ngọc giác nghiêu. Này đoạn hoa rớt, tuy rằng nơi nơi ăn rào, hoa rớt, du lịch hỏi. Nhưng ta tu luyện thượng vẫn chưa lơi lòng, hiện giờ hỏa sát linh thể. Sửa tu hỏa hệ công pháp xác thật tiến cảnh bay nhanh. Ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã mau đột phá đến công pháp 2 tầng, chỉ là linh thể kinh mạch bị hỏa sát chi lực rèn luyện. Quá, mặt khác linh khí chảy vào trong đó, kiên trì không được bao lâu liền sẽ bị hỏa sát linh khí đốt tận, ngũ hành đài sen bản thân vô pháp. Ngũ hành luân chuyển, cũng chỉ có thể tinh luyện hỏa sát linh khí vì hành hỏa tinh khí, đối này ta thực bất đắc dĩ. Minh Tư khổ tưởng lúc sau, bỗng nhiên nhớ tới ta là Thảo. Không phải, là nửa người nửa Thảo. Ta có thể tiếp tục tu tiên chi nhất tộc công pháp, căn cứ Tiểu Thiên Diệp Thủ chung lời nói. Tiên chi nhất tộc không luyện thể, chỉ luyện thần hồn thần thức. Thần thức cường đại nhưng trực tiếp đoạt lấy thiên địa linh khí thi pháp. Này đạo nhưng thật ra cùng linh cầy sư thảo mộc quyết có hiệu quả như nhau chi diệu, đáng tiếc ta. Chính mình không được này pháp, lại vô tương quan thư tịch tham khảo, yêu tộc nhập môn công pháp hảo tìm. Tiến giai công pháp khó được, ta ở triều thiên khuyết tìm khắp sở hữu cửa hàng đều không có thu hoạch. Sơn Hải Lâu đều nói trúc cơ trở lên yêu tộc công pháp bị yêu tộc quản khống. Rất khó lộng, ta ở triều thiên khuyết chợ đen hạ số tiền lớn treo giải thưởng. Liền xem trong khoảng thời gian này có hay không tin tức tốt, nếu có thể tìm được Tiểu Thiên Diệp. Thủ kế tiếp đối ứng trúc cơ kỳ công pháp, có lẽ ta có thể đem ta thần thức thuộc tính đều toàn ưu thế phát huy ra tới. Giải quyết trước mắt vấn đề, triều thiên vực sinh hoạt thực xuất sắc thú vị. Nơi đây tu sĩ tâm cảnh cũng so mặt khác địa vực tu sĩ tâm cảnh lỏng. Tương đương một bộ phận người gặp chuyện xem đến khai, khẳng định là bởi vì sản vật phong phú, ăn ngon có hạnh phúc cảm, đương nhiên cũng có bất hảo địa phương. Tỉ như giết người đoạt bảo, tranh đoạt tài nguyên loại này tranh chấp. Đến chỗ nào đều tránh không được. Bách Dương Tông ở chỗ này một nhà độc đại, thượng có thể trấn trụ đại cục, chỉnh thể thượng. Ta thực thích nơi này, chính là ngày thường tiêu phí linh thạch không ít, cho nên ta mỗi ngày đều sẽ ở triều thiên khuyết nam tập bày quán nửa ngày, hỏa thuộc tính bùa chú. Đan dược cùng trận bàn ta chính mình có thể sản xuất. Mặt khác hơn nữa các nơi du lịch khi đoạt được yêu thú tài liệu. Linh thảo độc trùng, cùng đưa tới cửa pháp khí gì đó. Sinh ý phá lệ hào, làm mặt khác bầy quán tu sĩ đều hâm mộ đến ngứa răng, sư phụ ngươi nói. ta có phải hay không đặc biệt lợi hại, làm cái gì đều có thể làm được tốt nhất, đúng rồi. Cũng có kiện không tốt sự tình, chính là ta chính mình khởi đạo hào bị bọn họ cười nhạo, ngài đừng hỏi. Ta không nghĩ nói chính mình nổi lên cái gì đạo hào. Tóm lại ngài lại giúp ta tưởng một cái đi, chờ đến tương lai ta kết đan thời điểm, ngài lại nói cho ta, nhất định phải phi thường dễ nghe. Phi thường có ý cảnh, hơn nữa là tuyệt đối không thể có nghĩa khác đạo hào. Không thể có nghĩa khác, điểm này rất quan trọng. Thư đoàn ít trường, tưởng nói rất nhiều, tưởng thỉnh giáo ngài vấn đề cũng rất nhiều. Ta còn là nhẫn nhẫn đi, cực nam hỗn độn chi địa nghe nói cực kỳ hung hiểm. Sư phụ nhất định nhất định nhất định phải cẩn thận, kính thỉnh Trần An. Mong hồi phục, đồ nguyệt bạch kính thượng, phất y chân quân Tôn Khải, sư phụ làm ta viết tin cho. Ngài thăm hỏi, ta cũng không biết như thế nào tính thăm hỏi, nếu không ta cho ngài kể chuyện cười, lặp lại vạch tới rất nhiều hành, ta thật sự không biết ứng cấp cùng ngài nói cái gì đó. Cũng không biết ngài thích nghe cái gì, nếu không ta còn là thỉnh giáo ngài một ít trận đạo vấn đề đi. Ta nhìn ngài cho ta những cái đó ngọc giản lúc sau. Vừa lúc có một bụng vấn đề tưởng thỉnh giáo ngài. Đặc biệt là về cái kia tiểu dịch truyền trận. Ta ở Hồng Nhạn lâu nhìn đến cự ly xa truyền tin đại dịch truyền trận. Liền muốn biết trong đó rốt cuộc tinh giản này đó bộ phận. Ta ngày thường đều có ký lục vấn đề thói. Quên, liền đem sửa sang lại tốt quyển sách tùy tin đưa qua đi. Ngài có rảnh nhìn xem, giúp ta giải đáp một vài khác. Này tin siêu trọng. Truyền tới Bắc Hải phí dụng pha cự, ta hôm qua đánh tước bài thua chút, còn tưởng mua cây rát thỏ chân, làm phiền ngài ứng ra một chút, nhè răng gương mặt tươi cười, cung thỉnh Kim An, khất phục xin đến chỉ giáo, nguyệt bạch kính thượng, tấu chương xong, hết chương.